Marvel chi hoành hành vô kỵ. Tác giả: Đức Mã Tây Á Nặc Thủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 344, đánh cướp. Ta nghe nói hai huynh đệ các ngươi đều sống vô số năm. Trường sinh bất tử để cho các ngươi phiền chán. Vì lẽ đó các ngươi mới đều tự tìm việc vui. Tống Siêu lại Collector Tivan địa bàn. Tùy ý đánh giá nơi này đến từ toàn vũ trụ thu gom vật phẩm. Một bên chậm chậm chạp khoan thai nói. Nói thí dụ như ngươi liền đến nơi thu thập kỳ dị đồ vật. Làm nổi lên thu gom. Ca ca ngươi Grandmaster ham muốn đánh bạc. Chuyên môn lấy cái tinh cầu Saka làm cái này. Đùng, đùng, đùng, đùng. Tivan vỗ tay. Trên mặt thay đổi một loại nụ cười. Đến từ trái đất cường giả. Ngươi hiểu rất rõ hai huynh đệ chúng ta a. Có chuyện gì nói thẳng đi. Ha ha, thế mới đúng chứ, luôn ngụy trang không chê mệt a. Tống Siêu nghe vậy ha ha cười lớn nói. Lại việc này vô số năm lão quái vật, người nói đúng mới không có vũ lực. Đó là không thể, coi như là rác rưởi. Sống vô số năm sau, cũng có vô số thủ đoạn bảo mệnh. Mà vừa nãy Tống Siêu xem lướt qua nơi này vật siêu tập thời điểm. Phát hiện họ uất, quái vịt, Space Dog Cosmo. Còn ở kén hóa trạng thái thuật sĩ Adam. Người khác không biết, Tống Siêu có thể không quen biết sao? Này mấy cái hiện tại là Tivan thu gom vật món đồ. Cũng là Marvel thế giới tương lai hiển hách nhân vật nổi danh a. Tivan, Noe, năm đó nơi này chính là ngươi phái người khai phá. Tống Siêu mặc dù là câu nghi vấn, thế nhưng ngữ khí thật là rất xác định. Không sai. Xem ra ngươi có yêu cầu ta trợ giúp địa phương a. Xa lạ đời mới cường giả. Tivan cười híp mắt đi tới nói rằng. Lão quái vật vừa nghe Tống Siêu câu hỏi liền biết đối phương muốn cầu cạnh hắn a. Ha ha, không sai. Trái đất là cái tân sinh hành tinh. Trong vũ trụ chưa quen thuộc a. Này lạ nước lạ cái. Liền vũ trụ thông dụng tiền đều không làm rõ ràng được. Tống Siêu gật gù. Tiếp theo bắt đầu khóc than. Thế nhưng vì tiền, đi làm cái gì giặc cướp a, Marauder a, thợ săn tiền thưởng loại hình nghề nghiệp. Có chút quá đi ta giá trị bản thân a. Người nói đúng không? Tivan, ngạch, a, hắc, là, đi giá trị bản thân. Collector Tivan lúc này trong lòng có cỗ không ổn cảm giác. Chỉ có thể lúng túng nở nụ cười như trên ý. Người này lời này ý tứ sẽ không muốn từ chính mình nơi này đánh cướp đi. Nhớ ta nói thế nào cũng là một cái thế lực kẻ thống trị. Liền Asgard thần vực vương tử. Cũng phải ở ta phía dưới hiệu lực. Quá mất thân phận sự tình. Ta không thể làm. Tống Siêu trừng trừng nhìn chằm chằm Tivan con mắt tiếp tục nói. Noe, nơi này các loại chợ đêm giao dịch. Rất tốt, việc không ai quản lý khu vực. Đã như vậy. Ta tiếp quản nơi này, thu lấy dưới tiền bảo hộ, xem như là làm một chuyện tốt đi. Ngươi nói xem, Tivan, hô, chuyện tốt, nơi này mỗi ngày đều có đánh nhau ẩu đả. Ngươi chết, ngươi có thể quản lý nơi này, tuyệt đối là một chuyện tốt. Thò ở bên cạnh nghe vậy trợn mắt khinh bỉ, hắn có thể không đáp ứng làm tay chân a, chỉ là lúc này không thích hợp phản bác, chỉ được nhẫn nhịn. Tivan thở phào nhẹ nhõm. Nguyên lai không phải muốn đánh cướp chính mình vật siêu tập a. Cho tới Noe, mặc dù là hắn khai phá. Nhưng nhìn hắn khai phá xong. Đến tiếp sau liền không quan tâm liền biết. Những này không phải hắn ham muốn. Hắn không thèm để ý. Thế nhưng nơi này vật siêu tập nhưng là trong lòng hắn thịt a. Hừm, ngươi là nơi này đại lão. Ta làm sao cũng phải cùng ngươi chào hỏi. Cái gọi là cường long không ép địa đầu xa. Lại nói, ta còn muốn từ ngươi nơi này mượn ít tiền. Ngươi biết ta mới đến vũ trụ. Tống Siêu cười híp mắt đưa tay ra hiệu. Vay tiền, mượn bao nhiêu? Tivan nhìn đối diện người xa lạ này. Lần đầu gặp gỡ liền mặt dày vay tiền. Là cái cường giả, không thể nghi ngờ. Nhưng là da mặt rất dày. Tivan như vậy rơi xuống định nghĩa. Không cần quá nhiều. Chỉ cần có thể mua được Noe một ít phồn hoa địa phương chủ yếu đoạn đường. Ta cần ở những địa phương kia thành lập mấy cái phân bộ. làm tốt sau đó quản lý nơi này làm chuẩn bị. Tống Siêu giờ công phu sư tử ngoạm. Được, không thành vấn đề. Nơi này dù sao cũng là ta khai phá địa bàn. Ta vẫn có rất nhiều đất. Tivan cẩn thận nhìn chằm chằm Tống Siêu con mắt. Phát hiện người này tuy rằng sắc mặt mang theo cười híp mắt nụ cười. Xem ra rất hòa khí nói lời này. Thế nhưng nhìn kỹ con mắt của hắn. Phát hiện người này trong mắt mang theo lạnh lùng băng mắt lạnh thần. Tivan cảm thấy một luồng như có như không sát khí. Xông tới mặt. Để hắn không nhịn được suýt chút nữa run cầm cập lại. Một phần ngàn giây thời gian. Tivan liền rõ ràng người trước mắt. Nhìn hòa khí. Trên thực tế lòng dạ độc ác. Có sát khí. Giải thích không ít giết người. Không phải chỉ có vũ lực lòng dạ đàn bà. Trong miệng thổi phồng chính mình. Thế nhưng một khi chính mình từ chối. Phỏng chừng nhất định phải cùng chính mình quyết đấu. Trái đất. Chưa từng nghe tới. Đối phương nói là cái tân sinh hành tinh. Tân sinh hành tinh. Tuổi trẻ cường giả. Trẻ tuổi nóng tính a, Tivan trong lòng cảm thán. Tiền, Tivan không yêu. Chiến đấu, Tivan không có hứng thú. Hai phần nghìn giây sau, Tivan đã nghĩ thông. Đã như vậy, hà không đồng ý. Vật ngoại thân mà thôi. Không nói có gọi hay không được đối phương. Tuy rằng hắn sống vô số năm. Thế nhưng chiến đấu không phải hắn am hiểu. Hơn nữa dù sao người này thu thập 4 viên đá vô cực. Nhưng nếu như vì thế đánh hỏng rồi hắn âu yếm vật siêu tập. Đó mới là muốn Tivan mạng giả a. Đùng, đùng, đùng. Tống Siêu mang theo nụ cười cho Tivan lai. Thấy không? Đây mới là đại lão. Đại khí, yêu thích dẫn chúng ta những người trẻ tuổi này. Các ngươi sau đó gặp phải đều cho ta khách khí một chút. Không chỉ có lai, Tống Siêu còn quay về bọn tiểu đệ nói khoác cao phủng Tivan. Vâng, lão đại nói rất đúng. Ba khắc giàu, đại lão Tivan, cảm tạ đại lão chống đỡ. Bọn tiểu đệ nghe vậy rất hiểu chuyện. Dây hiểu Tống Siêu ý tứ. Vội vã phối hợp cảm tạ Tivan. A, ha ha, khách khí, khách khí. Tivan trên mặt mang theo nụ cười đáp lại. Trong lòng âm thầm mã mã bích cảm thán. Tivan, ta cũng không cho ngươi bạch ra tiền. Ta biết ngươi ham muốn. Tống Siêu đương nhiên biết loại này cùng đánh cướp tương tự hành vi rất xấu. Liền xoay chuyển ánh mắt nhìn thấy một cái đồ vật. Chỉ tay một cái. Đột nhiên mở miệng nói rằng. Cái này vật siêu tập. Như thế nào? Vũ trụ người cây tộc. Hiện tại rất hiếm thấy. Ngạch. A, cái này được. Vẫn là ngươi hiểu ta a. Tivan theo Tống Siêu ngón tay nhìn thấy người cây Groot. Nhất thời cười nở hoa. Lần này là thật sự nụ cười vui vẻ. Trước Tống Siêu không có tới. Tivan liền dự định sớm ra tiền mua lại Groot thân thể. Chờ Groot chết rồi. Thi thể quy Tivan thu gom. Ta là Groot. Groot nhìn hai người chỉ mình thảo luận vật siêu tập. Phẫn nộ nói một câu người cây ngữ. Đưa một đáp một. Tống Siêu có thể không thèm để ý tương lai vệ binh giải ngân hà thành viên là ai. Trực tiếp đưa tay một chiêu. Nhất thời Groot cùng Rocket gấu mèo bị khống chế đồng thời bay đến Tivan trước mặt không cách. Nào nhúc nhích, đúng rồi, Tivan, ngươi có thể gọi ta Tống. Oa nha, Tống, ngươi làm việc rất thoải mái. Ta rất yêu thích, Tivan cười híp mắt xoa xoa Groot trên người vân cây. Một bên than thở Tống Siêu. Chỉ là, bên ngoài thật giống đến cá nhân tiếng tăm lừng lẫy thổ phỉ a. Tống, nơi này lập tức liền là địa bàn của ngươi. Ngươi có phải là đi đuổi rồi? Tống Siêu nghe vậy lập tức tâm linh năng lực phát tán ra. Phát hiện bên ngoài rất nhiều chiến hạm bay tới. Người lão quái này vật. Đến cùng là sống rất nhiều năm a. Không có sống uổng phí. Tống Siêu trong lòng cảm thán. Chính mình không chú ý sự tình. Tivan liền phát hiện, nói Tivan thân không trói buộc gà lực lượng. Ai tin a? Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.